Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, biến đổi lớn. Tô Viêm tâm thần căng thẳng, đây là chuyện hắn muốn biết, năm đó băng tuyết học viện viện trường, đến cùng là làm sao đem hắn đào móc ra. Trong trăm năm này, hắn đến cùng lại ở nơi nào? Năm đó Châu Mục Lãng Mã Phong lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn cảm thấy, chỉ cần tìm được băng tuyết học viện viện trường, là có thể biết rõ tất cả những thứ này. Ta đã thấy nàng, Vũ Dịch Linh nhìn Tô Viêm. Truyền âm nói, nàng cũng là địa hạ thương minh người sáng tạo một trong. Cái gì? Người có biết hay không băng tuyết học viện viện trường? Hiện tại ở nơi nào? Tô Viêm nội tâm cả kinh. Không nghĩ tới nữ tu la còn có tầng này thân phận. Địa hạ thương minh ở Hoa Hạ Liên Minh sức ảnh hưởng còn dùng nhiều lời. Tuy rằng ta đã thấy nữ tu la, nhưng là nữ tu la này mấy năm qua rất thần bí. Luôn luôn đến vô tung đi vô tung, ta rất khó liên lạc với nàng. Vũ Dịch Linh vắng lặng một hồi truyền âm nói, nhưng là nữ tu la khoảng thời gian này lại có tin tức. Nàng hiện tại ở căn cứ thứ 9. Ở căn cứ thứ 9, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, nội tâm vô cùng gấp gáp, lập tức liền muốn gặp được băng tuyết học viện viện trưởng rồi. Bất quá ngươi có thể hay không tìm tới nàng cũng phải nhìn vận may của ngươi. Vũ Dịch Linh nhắc, nhờ, căn cứ thứ 9 khu hoang dã hiện tại rất loạn, các thế lực lớn cũng đang nội đấu, tử thương rất nặng nề. Chúc người nhiều may mắn đi. Tô Viêm hít sâu một cái, hy vọng được đáp án, không muốn quá tệ đi. Vũ Dịch Linh sắc mặt nghiêm túc, đã thấy máu, có thể thấy được nội đấu nghiêm trọng trình độ. Hoa Hạ số 1 lại đi rồi mấy nơi, căn cứ thứ 9 chiến cuộc sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc. 9 sợi long mạch tranh cướp đã không đơn thuần là dã thú uy hiếp. Các thế lực lớn cũng không thể dễ dàng buông tha long mạch. Hoa Hạ số 1 bên trong đã chứa đựng dòng dã hơn 3.000 người. Khi nó nhập phía căn cứ thứ 9 bắn vọt thời khắc, Tô Viêm mới có thể phát hiện tốc độ của nó đến cùng nhanh bao nhiêu. Vù, toàn bộ Hoa Hạ số 1, toàn thể trận ngân thức tỉnh, tràn ngập không gian rung động, hình như tại trong không gian qua lại. Tốc độ mau kinh người, phảng phất một tia chớp phá không rời đi. Hoa Hạ số 1 thể tích lớn như vậy, thức tỉnh năng lượng đi đường, phòng trừng phải hao phí nguyên tinh thạch. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, mạnh như vậy chiến thuyền, giá trị khẳng định nên kinh người. Tuy rằng một ít thế lực cũng có chiến thuyền, nhưng là căn bản không thể cùng Hoa Hạ số 1 sánh vai. Có người nói chiến thuyền này có thể chống đối yêu vương công kích. Nơi này khoảng cách căn cứ thứ 9 cũng không xa. Hiện tại Hoa Hạ học viện lại điều động Hoa Hạ số 1. Ngược lại cũng đúng là một loại kinh sợ. Không có quy củ bất thành phương viên. Nếu là địa cầu không có cường giả kinh sợ, sợ là mỗi ngày sẽ phát sinh chuyện máu me. Đến thời điểm tất nhiên thiên hạ đại loạn, 9 sợi long mạch xuất hiện, đánh vỡ hòa bình, nội bộ sóng ngầm lưu sóng, rốt cuộc nắm giữ tài nguyên, tương lai có lẽ có thể leo lên vũ trụ. Thần ma văn minh cách cục thật đáng sợ, hơn nữa rất khó suy đoán đi ra tương lai địa cầu đến cùng sẽ tiến hóa đến hình dáng gì. Vẻn vẹn một nén nhang thời gian, Hoa Hạ số 1 liền ngừng đến căn cứ thứ 9 bầu trời. Căn cứ thứ 9 đếm không hết cư dân đều dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Hoa Hạ số 1. Nó tràn ngập từng trận khủng bố gợn sóng, như là một đầu cự hung vắt ngang ở đây, làm cho cả căn cứ thứ 9 đều có một loại theo Hoa Hạ số 1 chìm xuống mà sụp đổ xu thế. Hoa Hạ số 1, Hoa Hạ Liên Minh mạnh nhất chiến thuyền, cũng là Hoa Hạ học viện chuyên môn chi vật. Không biết ta lúc nào có thể ngồi ở Hoa Hạ số 1 bên trong. Có thể ngồi ở chỗ này mặt người đều là không bình thường nhân vật, thấp nhất tu hành đều muốn mệnh tuyền cảnh mới được. Hoa Hạ số 1 đại môn mở ra, một đám lại một đám tuổi trẻ học sinh từ bên trong đi ra. Đương nhiên làm người ta chú ý nhất, thuộc về với Vũ Dịch Linh, Mệnh Tuyền cảnh cửu trọng thiên đại cao thủ. Ở tiến một bước là có thể sánh vai Hoa Hạ Liên minh 10 đại cường giả. Các người mau nhìn, Vũ Dịch Linh người ở bên cạnh, là Tô Viêm. Tô Viêm, ha ha, ta thấy hắn, chúng ta căn cứ thứ 9 thiên tài số 1. Có người nói là Hoa Hạ Học viện Tiềm Long bảng đệ nhất tuyệt thế kỳ tài. Nguyên bản hắn vô pháp mở ra Mệnh Tuyền, nhưng là ở mấy ngày trước đây truyền ra tin tức, Tô Viêm liền cảnh Dương Huy đều trấn áp lại, thậm chí còn hành hung Đào Tương Vinh. Không sai, chính là cái này Đào Tương Vinh, hiện tại đã bị tù ở Hoa Hạ Học viện Hình Pháp Đường. Có người nói vẫn là Tô Viêm tự mình bắt, quá trâu bò, ha ha ha, rất nhiều cuồng nhiệt ánh mắt đều nhìn Tô Viêm. Hiện tại Tô Viêm nhưng là căn cứ thứ 9 một cái truyền kỳ. Một ít thiên tài giác tỉnh giả đều đem Tô Viêm làm tiến lên mục tiêu. Hướng về hắn bắt đầu bắn vọt. Nghị luận âm thanh truyền khắp bốn phía. Hoa Hạ Học viện một ít lão sư cũng than thở. Tô Viêm hiện tại có thể ghê gớm. Liền cảnh Dương Huy đều bị hắn trấn áp. Thậm chí hắn đã mở ra Mệnh Tuyền. Thậm chí hắn vẫn là võ thần đệ tử. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hiện tại căn cứ thứ 9, khắp nơi tung bay mùi máu tanh. Quãng thời gian trước chém giết quá khốc liệt, mỗi ngày đều có nhóm lớn người chết trận. Thời gian tựa hồ trở lại mấy chục năm trước, đoạn kia gian khổ năm tháng ở trong. Vừa tới đến căn cứ thứ 9, Tô Viêm nguyên thần run sợ một hồi. Trong mắt của hắn rơi vào bốn phía bát hoang, trong một ít phòng ốc cảm giác được rõ rệt, trong những phòng ốc này tràn ngập một trận lại một trận cực kỳ đáng sợ khí lưu, mơ hồ có mơ hồ thiên địa quy tắc ở hiện ra. Không nghi ngờ chút nào, Hạ Trạch bọn họ đều ở thử nghiệm đột phá, bao quát một ít yêu vương cũng là như thế. Sở dĩ hiện tại là ngắn ngủi hòa bình kỳ, cũng là bởi vì hai ngày nay các đường thú vương dục giả dục dịch, mơ hồ muốn triển khai thế tiến công, đều có công thành xu thế. Lão sư nên ở đây. Tô Viêm nhận ra được một trận hơi thở quen thuộc, nhìn về phía phương xa một khu vực, hắn nhận ra được nghệ viên khí tức cực kỳ cường thịnh. Các ngươi trước tiên tại chỗ nghỉ ngơi, ta sẽ cho các ngươi phân phối xong đội ngũ. Chúng ta Hoa Hạ Liên minh cùng hung thú đấu trăm năm, đến nay đều phân không ra thắng bại. Nhớ kỹ, một khi cùng hung thú giao thủ, nhất định phải bảo vệ mệnh. Lưu Bành thân hình cao lớn khôi ngô, lạnh lùng nói, hiện tại còn không phải các ngươi liều mạng thời điểm. Trận chiến này đánh chính là trì cửu chiến. Bất luận làm sao, đều muốn từ trên chiến trường cho ta sống sót, tương lai mới có tư cách trở thành cường giả. Hiện tại khu hoang dã vẫn tính là bình tĩnh. Tô Viêm lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn đi rồi một chuyến Băng Tuyết Học viện, nghĩ nhìn một chút Đường Nghĩa có ở không. Tô Viêm tìm tới Lữ An Sơn. Lữ An Sơn cũng không dám thở mạnh, vội vàng nói, Tô Viêm, Đường Nghĩa đã sớm rời đi. Hiện tại người không ở học viện, ta xem một chút có thể hay không giúp người liên hệ hắn. Ngươi ở trong này chờ một chút. Được. Tô Viêm ngồi ở phó viện trưởng trong phòng làm việc, khép lại con mắt, thôi diễn diêu quang quyền. Hắn muốn mau chóng nắm giữ cái môn này tiểu thần thông. Tô Viêm không nghĩ tới, này chờ đợi dòng dã ba ngày. Lữ An Sơn đi vào, đem máy truyền tin giao cho Tô Viêm, liền đóng cửa đi ra ngoài. Tô Viêm, thanh âm già nua truyền đến, ta thời gian không nhiều, nói tóm tắt, sau đó không quản xảy ra chuyện gì, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt chính ngươi. Đường Nghĩa tiền bối, các ngươi ở nơi nào? Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, mơ hồ nghe được có giao chiến tiếng nổ. Hắn nhanh chóng nói, nói cho ta địa điểm, ta lập tức đi tới. Nhớ kỹ, đừng đến. Đường Nghĩa ở Bạo Hống. Bộ đàm của hắn tựa hồ nổ tung rồi. Đáng ghét, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến. Sắc mặt rất khó nhìn. Ở bên trong phòng độ bước, cảm giác Đường Nghĩa nơi đó chuyện đã xảy ra. Tựa hồ cùng hắn có quan hệ. Ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, Tô Viêm nghe được đinh tai nhức óc nổ vang. Từ khu hoang dã nơi sâu xa lan truyền mà đến. Từng trận khí thế khủng bố lộ ra. Quần sơn vạn hác đều vang vọng ra liên tục thú hống thanh âm. Muốn nứt trời, căn cứ thứ 9 náo động. Khu hoang dã rất khả năng phát sinh đại sự. Bằng không sẽ không như thế loạn. Tô Viêm cấp tốc đuổi ra ngoài. Hắn mắt liếc một cái. Nơi này khoảng cách căn cứ thứ 9 có hơn 30 dặm. Nơi đó bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ bão táp. Cũng không phải long mạch nơi. Chính đang hướng về bốn phía bát hoang bao phủ tới. Làm sao có thể? Có người rít gào. Nhìn thấy trong máy truyền tin nội dung sắc mặt kịch biến. Bàn tay đều đang run rẩy. Máy truyền tin kém chút rơi xuống. Không chỉ là hắn. Rất nhiều địa vị rất cao lão cường giả đều là thu đến. Bao quát không ít Hoa Hạ học viện lão sư. Tô Viêm đi tới. Khi thấy Phạm Hồng máy truyền tin biểu hiện nội dung, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Ta là Tổ Yến, cho đại gia đẩy đưa một cái để ta vô cùng đau đớn tin tức. Hoa Hạ liên minh 10 đại cường giả nữ Tu La, nàng làm phản, gia nhập yêu vương trận doanh. Căn cứ ta hiểu rõ, nữ Tu La muốn mở ra thiên cổ đệ nhất đế, Tần Thủy Hoàng Lăng Mồ. Thế nhưng muốn đánh đòi điều kiện, chỉ có một cái, đó chính là cần có đủ nhiều máu tươi mới được. Nữ Tu La cùng mấy đại yêu vương liên thủ, phát động một lần lại một lần thú triều muốn lật tung căn cứ thứ 9. Lần này phản loạn căn nguyên, cũng là bởi vì nữ Tu La mà lên. Hiện tại ta tuyên bố, giết chết nữ Tu La, chỉ cần có thể giết chết kẻ cầm đầu này. Ta Tổ Yến hy vọng biếu tặng 3 cái thần binh, một cái lại một cái máy truyền tin tức, điên cuồng đẩy đưa ra đến. Có thể nói dùng cực nhanh thời gian, truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, như là bão phát động đất, tiếng ồn ào ngập trời. Nữ Tu La là kẻ phản bội, nàng muốn mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng, khó mà tin nổi. Tổ Yến không thể hại chúng ta. Năm đó nếu không phải là bởi vì Tổ Yến, chúng ta Hoa Hạ Liên Minh cũng sẽ không tiến vào hòa bình kỳ. Tổ Yến chiến thần nói, chỉ cần có thể giết chết nữ Tu La, hắn hy vọng lấy ra 3 khẩu thần binh. Làm sao có khả năng? Nữ Tu La làm sao có khả năng là kẻ phản bội? Ta không tin. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, tiếng bàn luận ngập trời. Gây nên sóng lớn ngập trời. Chỉ bằng vào Tổ Yến lời nói, liền đủ để náo động toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Nhưng là việc quan hệ nữ Tu La, cũng có chút lão cường giả không tin Tổ Yến. Nhưng là Tần Thủy Hoàng Lăng, thần binh, để thế lực khắp nơi dục giả dục dịch. Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong đến cùng có bảo vật gì? Tổ Yến khen thưởng nhưng là 3 khẩu thần binh. Không phải một con số nhỏ. Cái này không thể nào. Tô Viêm hai mắt trợn trừng. Hắn tuy rằng chưa từng thấy nữ Tu La, nhưng là hắn biết Đường Nghĩa. Đường Nghĩa làm sao có khả năng là kẻ phản bội. Mới vừa rồi còn cùng hắn thông qua lời. Tô Viêm điên cuồng hướng về cửa thành bắn vọt. Đã kinh động bốn phía đi ngang qua người. Có chút người rõ ràng. Nữ Tu La là băng tuyết học viện viện trường, mà Đường Nghĩa đã từng buông tha lời. Tô Viêm là hắn bồi dưỡng lên rồi. Một khi nữ Tu La tội danh ngồi vững, Tô Viêm cũng không thể tách rời quan hệ. Huynh đệ, chờ ta, tên béo theo cuồng chạy tới. Hắn không quản cái gì nữ Tu La, nhưng là hắn tin tưởng Tô Viêm. Tô Viêm chắc chắn sẽ không làm phản, nhất định là già. Đây căn bản không thể. Tô Viêm hai mắt trợn trừng. Tốc độ của hắn phi thường đáng sợ. Nhanh như chớp vậy, cuồng nhằm phía căn cứ thứ 9 cửa lớn. Nhưng là cửa lớn bỗng nhiên đóng rồi. Viên Chính Khải uy thế lẫm lẫm đi ra. Chỉ vào Tô Viêm phẫn nộ quát. Tô Viêm, ngươi đứng lại đó cho ta. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi nơi nào cũng không thể đi. Cho ta đàng hoàng trở lại căn cứ thứ 9. Chờ đợi xử lý. Viên Chính Khải, ngươi tới đây cho ta. Tình cảnh này để Lưu Bành nổi giận đùng đùng. Học sinh của hắn, lúc nào là Tổ Yến người? Mệnh lệnh này là Tổ Yến tuyên bố. Nhưng là Hạ Trạch bọn họ mới là Hoa Hạ Liên Minh nhóm đầu tiên người sáng lập. Chỉ bằng vào Tổ Yến một lời chi từ, làm sao có thể đem nữ tu la trực tiếp đẩy hướng về vực sâu? Không quản là nữ tu la, võ thần, vẫn là Hạ Trạch, đều là hắn kính ngưỡng chiến thần. Hắn không tin nữ tu la sẽ làm phản. Tổ Yến khẳng định lầm rồi. Một ít lão cường giả dồn dập cau mày. Xác thực có vấn đề. Nữ tu la vì sao dương danh? Nàng tàn sát một cái sơn mạch dã thú. Dã thú làm sao có khả năng liên thủ với nữ tu la đối phó Hoa Hạ Liên Minh? Lão sư, Viên Chính Khải nhìn về phía Lưu Bành ngữ khí trầm giọng nói. Tổ Yến đại nhân đều lên tiếng. Tô Viêm cũng không thể tách rời quan hệ. Hắn không thể đi, nhất định phải lưu lại. Chờ đợi Tổ Yến đại nhân thẩm phán. Ngươi, Lưu Bành sắc mặt tái xanh. Ngón tay Viên Chính Khải, nội tâm xót ruột đau. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo học sinh. Dĩ nhiên sẽ đối với hắn nói chuyện như vậy. Thậm chí còn hô to Tổ Yến đại nhân. Tổ Yến là mạnh mẽ. Nhưng là hắn có tư cách gì thẩm phán Tô Viêm? Tô Viêm hiện tại nhưng là Hoa Hạ học viện Tiềm Long bảng đệ nhất thiên kiêu. Tô Viêm, ngươi còn không cút cho ta trở về. Viên Chính Khải toàn bộ mái tóc múa tung. Con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm tàn lãnh nói. Còn dám tới gần một bước. Giết không tha. Tô Viêm nổi giận. Cả người hắn sát quang ngập trời. Một trận lại một trận trầm thấp tiếng rồng ngâm. Nổ vang trên trời dưới đất. Truyền khắp toàn bộ căn cứ thứ 9. Ngươi muốn chết ta tác thành ngươi. Tô Viêm điên cuồng hét lên. Lao xuống thời khắc. Xương sống bên trong chui ra một đầu hình rồng cự trụ. Xuyên qua trời cao. Ngẩng đầu thôn hống. Gợn sóng màu vàng ngập trời. Chân long cơn giận. Thiên băng địa hãm, quỷ gốc thần hào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.